Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2143, Thăng Thiên. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại một tòa chuyển luân tháp bên trong. Bình tĩnh nhìn đứng ở hư không Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung một bộ áo trắng như tuyết, lẳng lặng lơ lửng ở trong tháp, nhắm lại đôi mắt sáng, kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly, lại dò xét bốn phía. Sở Ly than thở, ánh mắt phức tạp vô cùng. Ngọc Dung, người đã chết. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu, hé miệng cười cười, rốt cục vẫn là chết sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ly hít sâu một cái, yên lặng nói, thanh âm bình tĩnh phía dưới bao hàm thâm trầm lửa giận. Có thể đốt cháy hết thảy lửa giận, hận không thể hủy diệt thế giới. Rất nhiều kinh Phật trong đầu tụng cầm, hóa giải hắn hừng hực phẫn nộ. Vô danh nghiệp hỏa một điểm bị áp xuống tới. Không về phần đem hắn chính mình đốt cháy, mất lý trí, báo thù không vội tại nhất thời. Dù sao vẫn có cơ hội. Lục Ngọc Dung thán nói, sơ ý một chút, bị đại Atula ám sát. Atula, Sở Ly chậm rãi nói ra ba chữ này tới. Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn một chút nói, đây đều là chịu ngươi liên lụy, ngươi đi thẳng một mạch. Atula nhóm muốn báo thù tìm không thấy ngươi, thế là ta cái này Sở phu nhân chính là mục tiêu tốt nhất. Nàng mảy may nhìn không ra là linh hồn trạng thái, giống chân nhân không khác, chỉ là đứng tại hư không uyển giống như thiên thần. Nàng lại cũng không là thiên thần, biểu lộ nàng trạng thái cũng không phải là chân thực không uổng. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, xem ra là oán ta. Lục Ngọc Dung hừ nói, ngươi là đến thiên ngoại thiên liền bị mê chặt, quên hạ giới. Nàng sóng mắt lưu chuyển giống như giận không phải giận, dường như nói đùa, nhưng không thể che hết trong giọng nói một tia u oán. Nàng tâm tư xác thực ngầm bực Sở Ly, hắn một đi không trở lại, giống như quên chính mình, quả nhiên là phụ lòng gia hòa, lập tức nhưng lại có chút ảm đạm. Hai người nguyên bản cũng không có gì, cho dù thành thân cũng chỉ là giả giả bộ, cũng không thể coi là thật. Đáng tiếc ngoại giới xem ra chính mình là Sở phu nhân, vẫn cứ chính mình vẻn vẹn nhận kỳ danh. Sở Ly lắc đầu thán nói, việc này nói đến rất dài. Ta đến thiên ngoại thiên về sau, lại chạy tới thiên ma cảnh, thực sự không rảnh bứt ra trở lại thăm một chút. Đang cố gắng tìm kiếm đối phó thiên ma phương pháp. Người muốn tiếp tục lưu lại cái này một giới, vẫn là đi thiên ngoại thiên. Đi thiên ngoại thiên đi. Lục Ngọc Dung nhẹ giọng nói. Sở Ly tại thời điểm nàng không có cảm giác, bởi vì nàng tính tình độc lập. Cùng Sở Ly ngẫu nhiên thấy một lần liền có thể, không cần suốt ngày cùng hắn ở chung. Có thể từ khi hắn rời đi cái này một giới về sau, liền hoàn toàn không được bình thường. Hết thảy đều trở nên lu mờ ảm đạm. Nhìn cái gì đều không cảm thấy mới lạ thú vị, tẻ nhạt vô vị, cả ngày cũng đề không nổi cái gì sức mạnh. Nếu không cũng không về phần sẽ bị đại Atula nhóm ám toán. Nàng nguyên bản định tu thành thiên thần về sau lại tiến thiên ngoại thiên. Nhưng hiện tại xem ra, mình đã không có như vậy kiên nhẫn. Đợi không được tu luyện thành thiên thần. Tu luyện thành thiên thần thật là rất khó khăn. Sở Ly nói, vậy liền đi thiên ngoại thiên. Yên tâm, thù này ta sẽ thay ngươi báo. Không cần ngươi báo. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói, ta tự mình tới cũng được. Sở Ly lắc đầu, ta không muốn để lại bọn hắn sống lâu như thế. Hiện tại sẽ chết. Atula nha. Lục Ngọc Dung cười khẽ. Căn bản là không có cách hủy diệt đi. Bất tử bất diệt. May mà ta cũng giống vậy. Cho nên thù cũng không có lớn như vậy. Sở Ly trầm mặt lắc đầu. Tốt à, ngươi cứ tự nhiên. Lục Ngọc Dung cười tủm tỉm mà nói. Ngươi bây giờ liền đi báo thù. Vẫn là trước tiên đem ta đưa lên thiên ngoại thiên. Trước đưa ngươi đi lên. Sở Ly trầm giọng nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Lục Ngọc Dung nhìn về phía hắn. Ánh mắt lộ ra nghi vấn. Sở Ly nói. Tiến vào thiên ngoại thiên về sau, ngươi sẽ mất đi võ công, cần lại tu luyện từ đầu. Là tiến Cửu Thiên Huyền Nữ Tông vẫn là đi khác tông môn? Cửu Thiên Huyền Nữ Tông cũng không phải là 9 tầng trời tông môn, chỉ là tầng thứ 7. còn có lựa chọn khác? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly nói, ta có thể đưa ngươi vào 9 tầng trời vong tình nhai, là đứng đầu đại tông một trong, so Cửu Thiên Huyền Nữ Tông càng mạnh. Ngoặc kép, được rồi, vẫn là đi Cửu Thiên Huyền Nữ Tông đi. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu nói, còn có sư phụ cùng sư tỷ các nàng ở đây. Sở Ly không tiếp tục khuyên, nàng đã chú ý nhớ tình cũ cũng không cần miễn cưỡng. Cửu Thiên Huyền Nữ Tông cũng không có như vậy kém, chỉ cần đầy đủ tư chất, tu vi tăng lên rất nhanh. Hơn nữa còn có chính mình tương trợ, càng sẽ không sầu tiến cảnh quá chậm. Huống hồ tiến vào nguyên bản tông môn cũng có chỗ tốt, trùng tu tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Sở Ly bắt đầu huy động hai tay, lập tức một luồng luồng kỳ dị sức lực bắt đầu ngưng tụ tại Lục Ngọc Dung thân thể. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ được, cười nói, đây là cái gì? Sở Ly nói, hồn phách lực lượng, càng mạnh ngươi tiến vào thiên ngoại thiên chỗ tốt càng lớn. Buông lỏng thân thể chớ có đối kháng, chung quanh kỳ dị sức lực bắt đầu hiển hiện, một tia một sợi giống tơ bạc, chậm rãi trôi hướng thân thể nàng, vô thanh vô tức dung nhập thân thể nàng, mà nàng không có cái gì biến hóa, nhìn xem chỉ là càng chân thực mấy điểm. Sở Ly không ngừng huy động hai tay, chuyển luân tháp bên trong sức lực không ngừng ngưng tụ, mà lại ngoại trừ cái này chuyển luân tháp, còn theo nơi khác chuyển luân tháp truyền tới, chậm rãi đều tiến vào thân thể nàng. Nàng càng ngày càng chân thực, thậm chí khuôn mặt khôi phục ôn nhuận như ngọc, mà lại nhiều mấy chia hoa hồng nhuận, tựa như là huyết khí đang lưu truyền, mà lại đôi mắt sáng càng ngày càng sáng, về sau thậm chí sán lạn như thần tinh, không thể nhìn thẳng. Sở Ly nhìn nàng nhíu mày, lộ ra khó chịu tâm ý, ngừng lại, có thể, hiện tại đưa ngươi vào thiên ngoại thiên. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng, đi thôi. Sở Ly hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một đạo ánh sáng sáng tỏ mang theo chuyển luân tháp trên không so sánh xuống, phảng phất đem chuyển luân tháp đâm rách một cái lỗ hổng, trực thấu hư không. Lục Ngọc Dung dần dần lên cao, đến chuyển luân tháp đỉnh lúc, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh trong nháy mắt không thấy. Bầu trời một vệt ánh sáng cửa từ từ mở ra, Lục Ngọc Dung xuất hiện tại mênh mông cự trước cửa dừng lại, quay đầu nhìn xuống phía dưới một chút, phất phất tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly cười phất phất tay, đợi nàng cùng cửa ánh sáng biến mất, Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại trong một rừng cây. Ánh trăng như nước, trong rừng cây yên tĩnh không có một chút thanh âm, liền ngay cả côn trùng đều giống như cảm giác được nguy hiểm. Lặng yên không một tiếng động. Sáu cái đại Atula ngay tại khoanh chân vận công chữa thương. Bọn hắn mặc dù giết Lục Ngọc Dung, nhưng cũng thụ trọng thương. Sở Ly sắc mặt trầm túc đứng tại hư không, từ từ xem bọn hắn. Sáu cái đại Atula bỗng nhiên mở to mắt, liền muốn động tác lúc, đầu đã bay lên, vòng tình kiếm đã gọt qua bọn hắn cái cổ. Lập tức xương đỏ bịch bạo tạc, sau đó xuất hiện Atula ý nghĩ. Chân vô thượng kim cương vô thượng kinh vận chuyển, đột nhiên đánh ra một trường, ầm, một cái Atula ý nghĩ lung lay, tựa hồ muốn bạo tạc, lập tức biến mất không còn tăm tích. Sở Ly mặt âm trầm, quả nhiên vẫn là không phá hư được Atula ý nghĩ, chính mình bây giờ tu vi đáng sợ đến bực nào, lại còn là không thành. Hắn quét mắt một vòng bốn phía, thiên tinh động hư thuật thôi diễn. Nơi này hẳn là đại phó cảnh nội. Hắn không muốn nhìn thấy đại phó hoàng đế bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở thần đô cấm cung ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Thi một bộ rộng lượng áo bào trắng, che khuất uyển chuyển tư thái, uể oải nằm nghiêng tại thấp giường lên liếc nhìn hồ sơ. Không có cảm giác đến Sở Ly tới gần, hắn ho nhẹ một tiếng. Tiêu Thi bỏ xuống hồ sơ, lập tức lộ ra dáng tươi cười, lập tức lại một kéo căng tuyệt mỹ khuôn mặt. Nha, khách hiếm thấy nha, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.